Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 21, Hoài nghi nhân sinh xuyên Việt giả. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Dương Ca biết hắn là xuyên Việt giả lại càng không thể tin. Trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Hắn không hiểu sao Dương Ca lại biết hắn là xuyên Việt giả a, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, hắn bỗng nhiên nói. Ngươi chả lẽ cũng là xuyên Việt giả a? Đúng vậy. Hắn liên tưởng đến việc Tần Dương đi chung với Tokisaki Kurumi đám người. Mà Dương Ca nhà ta lại không có xuất hiện trong cái này thế giới, mà cũng không phải nhân vật nhị thứ nguyên nào cả. Hắn nghĩ Dương Ca chắc là một cái xuyên Việt giả. Sở hữu hệ thống có thể triệu hoán nhân vật nhị thứ nguyên. Đây cũng là giải thích hợp lý cho việc đám người này xuất hiện ở đây. Hệ thống, ngươi có cảm thấy dấu vết của hệ thống tồn tại trên người hắn không a, hay khí tức của ngoại dân không a? Hắn không ngừng truy hỏi của mình nên thống. Ký chủ, ta không hề cảm nhận được dấu vết hệ thống tồn tại trên thân hắn. Ngay cả khí tức của hắn ta cũng không cảm nhận được. Như có tấm màn thần bí bao trùm hắn toàn thân, ngăn cách ta thần thức dò xét. Nghe vậy, hắn lại không bình tĩnh. Mẹ nó, tên kia đồng hương như vậy treo sao? Ngay cả hệ thống cũng không dò xét được gì à, bên này. Dương Ca nghe được hắn nói như vậy liền híp mắt cười cười đáp trả. Ha ha, ta đúng là người xuyên Việt, nhưng ta có thể xuyên về và xuyên qua tùy ý nha. Chu Nam, bây giờ Chu Nam trong lòng có câu MMP không biết nên nói ra hay không? Mẹ nó, hắn biết Tần Dương hệ thống rất ngưu bức. Ai ngờ lại ngưu bức như vậy a, còn có thể tự do xuyên qua. Sao ngươi không lên trời đâu? Sao không phóng lên trời cùng mặt trời vai sóng vai a? Một bên, Nayenda đám người một mặt mộng bức. Bọn hắn không biết Tần Dương cùng Chu Nam đang nói gì a, cái gì xuyên Việt giả, cái gì xuyên qua a. Chu Nam không phải cái mồ côi hài tử sao? Không phải cái bình thường nam sinh sao? Biết một chút điều khiển nguy hiểm loại a, is dead. Nayenda, nếu ngươi cùng đồng bọn có thể thúc thủ chịu trói thì sẽ không bị tổn thương a, Leon. Nằm mơ, dù có chết bọn ta cũng không đầu hàng. Tần Dương, ha, vậy thì chỉ có thể chiến a, Orochimaru. Khặc khặc, ta đã không chờ được nghiên cứu những cái kia Tây Gu a, vô ban hầu tước. Đúng là một đám không biết tiến thối ra hỏa a, nghe vậy. Tuy không biết Tần Dương bọn người mạnh như nào, nhưng dù sao cũng không thể thúc thủ chịu trói a, nếu không đánh lại cũng phải liều a, tuy nhiên. Hắn lại biết lực chiến của Tokisaki Kurumi đoàn người. Lên hắn nghĩ mình át chủ bài có thể đối phó. Đáng tiếc, hắn lại không biết Kurumi bọn họ đã dùng tích phân nâng cấp bản thân dị năng. Tần Dương, Tony, sức chiến đấu của ngươi yếu nhất. Tuy nhiên vẫn có thể đối phó với Nayenda đám người kia. Từ đó cũng có thể tăng thêm ngươi kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là Tony lúc trước, hắn không dám để Tony một mình đối phó. Nhưng bây giờ Tony đã nâng cấp thiết giáp chiến y thành kim cương chiến y, bọn họ có thể phá phòng của Tony được cũng là việc cực khó. Nghe vậy Tony liền gật đầu, tự tin nói, chủ nhóm tiên sinh yên tâm, kẻ hèn vài cái dạ tập thành viên, làm sao có thể đánh thắng ta anh Tuấn Tiêu Soái, Ngọc Thụ Lâm Phong. Tony đại nhân, bên cạnh Senslas cũng y y nha nha kêu không ngừng. Đầu ngẩng cao cao, thân đeo kính râm, nhìn làm sao đều thấy quái gì. Thấy vậy, Tần Dương khóe miệng rút rút. Mẹ nó, Senslas mới ở với Tony một giờ chưa tới liền lây cái tính cách của Tony. Đúng là chủ nào sủng vậy. Sau đó, một màn kế tiếp liền làm Tần Dương trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy, Tony liền đứng đó, hai tay giang ra, hô, Max Super, tiếp đó, bên chân Tony cái vali kia liền cứ như thế tách ra. Sau đó liền bao trùm lên toàn thân Tony liền thành một cái chiến giáp. Lóa mắt kim cương, Hoàng kim sáng mù tần dương titan hợp kim mắt chó. Không chỉ thế, bên cạnh Senslas cũng được bao thành một cái Senslas chiến giáp. Gai sau lưng và hai vuốt được kim cương bao trùm lại toàn thân. Tỏa ra khí thế sắc bén. Toàn thân là hoàng kim. Nhìn vậy, Tần Dương cảm thấy Tony bức cách mẹ nó hảo nghiêu. Chả lẽ bao giờ chiến đấu hắn cũng dùng hàn băng bao thành băng giáp A, nghĩ thấy hình ảnh đó. Dương ca liền thoải mái không thôi. Mẹ nó quá nghiêu bức. Tần Dương, Tony ngươi cái này bức cách rất cao A, sau khi biến thân thành công. Nghe được Tần Dương khích lệ Tony liền dương đắc ý nói. Đâu có. Sao có thể cùng với chủ nhóm tiên sinh sánh vai A, sau đó. Liền quay về phía Nayenda đám người giơ lên ngón giữa hô to. Ta muốn đánh 10 cái. Nghe vậy, Nayenda đám người liền thần sắc giận dữ. Sau đó, liền vọt hướng về phía Tony. Thấy Tony đã chuẩn bị chiến đấu. Isdet đám người cũng liền đưa ánh mắt về phía Chu Nam. Thấy thế, Chu Nam liền lui lại vài bước hô. Kim dực bạch hổ, huyết tinh lang, hắc phệ hùng, hoàng kim tế điểu, thiên lam thủy xà, lên chiến. Chỉ thấy trước mặt Chu Nam xuất hiện 5 đạo thân ảnh. Một là toàn lông huyết hồng, thân tỏa ra huyết khí, thần sắc dữ tợn, cao 3 mét, dài 10 mét, huyết lang. Một là toàn thân đen nhánh, hắc khí vờn quanh, thần sắc hung tàn, cao 10 mét, dài 4 mét như một cái căn phòng nhỏ hắc hùng. Bên cạnh là một cái toàn thân kim sắc, ánh mắt sắc bén, cánh giang dài 10 mét, thỉnh thoảng lóe lên một tia chớp màu vàng kim điểu. Gần đó là một cái dài 50 mét thân to như thân người trưởng thành. Toàn thân lam sắc, trên trán có hai cái hình giọt nước, lam xà, còn lại là cái kia bạch hổ. Đây đều là của Chu Nam mạnh nhất 5 con dị thú. Tất cả đều huyết mạch cao quý. Sức chiến đấu mạnh mẽ. Thiên phú dị bẩm. Hắc phệ hùng. Có thể thôn phệ hắc khí lớn mạnh. Sau đó lại có thể sử dụng tấn công đối thủ. Bất kể ai bị hắc khí ăn mòn đều sẽ giảm đi 3 thành chiến lực. Huyết tinh lang. Có thể hấp thu huyết khí. Càng nhiều càng mạnh. Khi chiến đấu. Chỉ cần đối thủ bị thương là từ đó có thể không ngừng rút ra huyết khí đối phương. Cho đến khi đối phương thành thây khô. Có thể nói đây là cái bắc kỹ năng. Hoàng kim tế điểu. Toàn thân lông là hoàng kim. Có thể toát ra lôi điện. Bao trùm toàn thân từ đó tăng phúc bản thân 2 lần chiến lực và tốc độ. Chỉ cần đối thủ bị đánh trúng đều có thể bị tê liệt. Hơn nữa phòng thủ lại vô cùng mạnh. Thiên lam thủy xà, có thể điều khiển nước để tấn công, có thể hóa thân thành nước, hành tung quỷ dị, khó đoán, hơn nữa lại càng khó giết. Kim dực bạch hổ, thân cứng như sát thép, có thể tự do bay lượn, có thể điều khiển gió và bão, tốc độ nhanh vô cùng, có thể nói là nhanh nhất yêu thú nhóm. 5 con yêu thú đứng ở đó tỏa ra khí thế cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nhìn mấy dòng này yêu thú, Tần Dương liền nông mày khiêu khiêu. Hắn không ngờ mấy con này yêu thú cũng khá mạnh a, 2 cái hoàng giả. 1 tiểu tôn giả, 2 cái tiểu hoàng giả. Tuy nhiên, lại yêu rất nhiều so với cùng cảnh giới cường giả ở thế giới của hắn. Dù sao, Dương ca thế giới cũng là cái siêu đẳng thế giới a. Bọn này trung đẳng thế giới sinh vật sao có thể so. Cho dù có sở hữu cao quý huyết mạch, nhưng đối với Tokisaki Kurumi đám người cũng là đối thủ không tệ. Ngoài vô ban hầu tước và Kurumi có thể dễ dàng ra thì còn lại đều phải khổ chiến. Nhìn được những cái này yêu thú, cảm nhận từ trên thân bọn chúng khí thế bàn bạc, Isdet cảm thấy hưng phấn không thôi. Một mặt đầy chiến ý nhìn về phía bọn này yêu thú. Sau đó đem ánh mắt khóa chặt trên thân của thiên lam thủy xà. Không nói nhiều, nàng liền vọt về phía thiên lam thủy xà. Nàng liền tạo ra vô số băng thư bắn về phía thiên lam thủy xà. Thấy được Isdet tấn công, Thiên Lam Thủy Xà trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh bỉ. Sau đó liền lướt ra tránh đi băng thứ công kích. Sau đó quất cái đuôi về phía Isdeath. Thấy đòn tấn công tới đây, Isdeath liền nhanh chóng nhảy sang một bên. Sau đó ngưng tụ ra hai đầu băng long lao về phía Thủy Xà. Thấy thế, Thủy Xà cũng không chịu thua kém liền há miệng bắn ra một cột nước. Sau đó, hai đòn công kích liền va vào nhau, tạo ra dư ba không nhỏ. Sau đó cả hai bắt đầu đối chiến. Thấy Isdeath dẫn trước tấn công, những người còn lại cũng nhao nhao chọn cho bản thân đối thủ. Misaka Mikoto liền chọn chúng Hoàng Kim Tế Điểu, sau đó chạy về phía nó. Nàng định ra tay trước giành tiên cơ. Sau đó, Pichu cũng chạy theo sau. Thử ta mới kỹ năng. Song pháo điện tử, vừa dứt lời, toàn thân nàng liền toát ra vô số tia lôi điện. Trên đóa tỏa ra khí thế kinh khủng. Ngay cả phạm vi 3 mét xung quanh đều toàn bộ là lôi điện. Bên cạnh Pichu cũng không chịu thua kém. Toàn thân toát ra tia lôi điện màu vàng sau đó hướng về phía Mikoto. Pichu Pichu. Tia lôi điện của Pichu vừa tới gần phạm vi lĩnh vực của Misaka Mikoto lúc liền bị thôn phệ. Sau đó liền từ màu xanh lôi điện hóa thành cả xanh cả vàng lôi điện. Đi, không chần chờ, nàng liền giơ tay lên ra lệnh cái này lĩnh vực hướng về phía Hoàng Kim Tế Điểu đánh tới. Chỉ thấy từ vị trí của Mikoto, một cột sáng lôi điện khổng lồ, thô to như thân thể người trưởng thành hướng về phía Hoàng Kim Tế Điểu. Thấy Mikoto dùng lôi điện tấn công Hoàng Kim Tế Điểu, Chu Nam nở nụ cười khinh thường, dùng lôi điện với Hoàng Kim Tế Điểu là vô dụng à. Đột nhiên nụ cười hắn cứng đờ. Cái kia lôi năng cứ như vậy lao về phía Hoàng Kim Tế Điểu. Mỗi nơi đi qua cây cối, hoa lá đều bị điện thành than. Thấy được tới gần lôi năng, nó cảm thấy khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên cái kia lôi năng tốc độ quá nhanh, nó chỉ kịp giang cánh che trước mặt để ngăn cản chứ không kịp tránh ra hay bay lên. Oanh, khói bay mù mịt, còn có thể ngửi được mùi khét của thịt nướng. Dù sao Misaka Mikoto quay chúng linh lôi a, nhìn thấy cảnh này, Chu Nam mồm há to, mắt trợn tròn, cả người đều không tốt. Mẹ nó, Misaka Mikoto như vậy mạnh sao? Như vậy treo sao? Sao hắn không biết a? Chưa đợi hắn hoàn hồn, Orochimaru cũng vọt về phía Kim Dực Bạch Hổ, tay áo vung lên, một đám tiểu xà bay ra hướng về phía Bạch Hổ. Thấy thế, Bạch Hổ liền vẫy cánh, từ đó tạo ra vô số đạo phong nhật cắt về phía đám tiểu xà. Tiếp đó đám tiểu xà liền bị cắt làm đôi. Thấy thế, Orochimaru cũng không có biểu lộ gì. Tiếp tục tiến lên, hỏa độn, siêu hỏa cầu. Một đạo bán kính 10 mét hỏa cầu bay về phía Kim Dực Bạch Hổ. Tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, ngay cả 100 dặm bên ngoài thực vật đều bị hóa thành tro. Nhìn thấy cái này, Chu Nam mí mắt nhảy một cái. Mẹ nó, đây là cái gì à? Orochimaru có biết hỏa độn của tộc Uchiha sao? Lại còn siêu hỏa cầu. Có như vậy nhẫn thuật sao? Mẹ nó, cảm nhận được uy áp từ trên hỏa cầu, Kim Dực Bạch Hổ liền gầm to vài tiếng, giống lên một tiếng. Gào, từ miệng của nó tự nhiên có vô số luồng âm ba toát ra, dần dần khuếch tán ra, vị trí đi qua đất đá đều bị xốc lên, cây cối bị xô phá toái, ngay cả cái kia hỏa cầu đều bị thổi tan. Thấy thế, Orochimaru thần sắc đạm nhiên, nhưng ánh mắt lại lộ ra tia nóng rực, nếu có thể bắt được cái này yêu thú, không chừng liền tạo ra cái thú vị trò chơi tới. Thổ độn, thổ liêu bích, một bức tường dày 20 mét, dài 100 mét từ dưới đất dựng lên, chặn lại cái này âm ba. Chu Nam, mẹ nó, lại là cái gì nữa a? Thổ liêu bích có to như vậy sao? Dày 20 mét, cao 100 mét, thỏa thỏa một cái 20 tầng cao ốc. Hắn cảm giác cả thế giới đều đang nhằm vào hắn. Sau đó, phịch một cái Orochimaru biến thành một cây gỗ, rồi liền xuất hiện ở sau Kim Dực Bạch Hổ, sử dụng triệu hoán chi thuật, triệu hoán ra một cái khổng lồ đại xà, há miệng rộng hướng về phía Kim Dực Bạch Hổ táp tới. Cảm nhận được nguy hiểm khí tức, Kim Dực Bạch Hổ liền sử dụng tuyệt kỹ phong xa ảnh, tạo thành một cái phong ảnh, rồi bay vụt lên trời. Sau đó tức giận gầm thét, gờ giao, tiếng gào chấn thiên động địa. Sau đó bay lên cao vút, tiếp đó, liền lao vụt xoay tròn xuống. Đến 200 mét độ cao lúc liền đột nhiên dừng lại hai cánh vỗ xuống. Vù vù, chỉ thấy khí lưu liền tạo thành một cái cỡ nhỏ lốc xoáy. Hình nón, nhìn như tận thế vậy. Áp thẳng xuống phía cái kia đại xà. Khí lưu chưa tới, khí thế cũng đã khiến người ta cảm thấy ngạt thở rồi. Thấy thế, Tần Dương cũng khá kinh ngạc à. Không ngờ cái này nhỏ nhỏ yêu thú cũng có thể phát ra như vậy uy lực chiêu thức à. Cứ để như vậy áp xuống có thể khoan xuống 1000 mét hố sâu à. Orochimaru thấy cảnh tượng này cũng khá kinh ngạc. Nhưng thần sắc cũng không có quá lớn ba động. Sau đó, liếm liếm môi cười khà khà nói. Ha ha, mi càng mạnh ta lại càng thích thú. Ha ha. Thử xem ta tuyệt kỹ mới tạo ra a, vạn xà cuồng thiên. Chỉ thấy, từ dưới chân Orochimaru chui ra vô số tiểu xà. Lít nha lít nhít, chiếm lấy 100 mét phạm vi. Sau đó, vọt lên phía cái kia khí lưu. Sau đó nhao nhao phát lổ. Oanh oanh, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ như là pháo hoa vậy. Chu Nam thấy thế mắt cũng sắp lòi ra. Mẹ nó Orochimaru là mạnh, nhưng cũng không phải mạnh như vậy à. Mẹ nó chiêu này đâu ra à, Kim Dực Bạch Hổ tầm mắt bây giờ đều bị che khuất. Căn bản khói quá dày không nhìn được gì à. Đột nhiên từ trong đám khói vọt ra một con đại xà. Sau đó quấn quanh thân Bạch Hổ. Tiếp đó liền rơi xuống đất. Thấy vậy, Orochimaru thừa cơ dùng phong ấn chi thuật hạn chế lại cử động của Kim Dực Bạch Hổ. Bên Vô Ban Hầu Tước và Tokisaki Kurumi thì một cái gọi là nghiền ép. Vô Ban Hầu Tước đã rất mạnh, lại còn có phong bạo quyền năng khiến huyết khí của huyết tinh lang không thể tiếp cận. Hơn nữa có sát thép quyền năng khiến huyết tinh năng không thể gây ra sát thương cho Vô Ban Hầu Tước. Do đó chỉ có thể bị nghiền ép phần. Còn Tokisaki Kurumi, nếu là lúc trước chắc chắn phải khổ chiến một trận, nhưng nhờ điểm tích phân bây giờ hắc phệ hùng chỉ có thể bị thời thực chi thành của Tokisaki Kurumi thôn phệ thời gian phần. Isdier thấy mọi người đã kết thúc chiến đấu. Nàng cũng không đùa giỡn nữa. Nói thật cái này thiên lam thủy xà rất quỷ dị, rất khó đánh chúng. Tuy nhiên nàng cũng chưa dùng toàn lực a, sau đó nàng liền dừng chiến đấu. Tiếp đó liền hô to, băng long toái, chỉ thấy, phạm vi 100 mét liền bị băng phong. Mọi vật quanh đó đều bị ngưng kết lên một tầng băng xương. Sau đó từ trong băng địa đó liền nhô lên một con băng tinh cự long. Cao 20 mét, rộng 5 mét, toát ra khí thế lạnh buốt. Chỉ nhìn vào cũng khiến người ta thấy lạnh run. Tiếp đó, cái kia băng long liền bay lên cao. Sau đó, lao xuống phía thiên lam thủy xà. Thấy thế, thiên lam thủy xà muốn tránh nhưng đất cũng bị ngưng thành băng xương. Di chuyển vô cùng khó. Hơn nữa cái kia băng long phạm vi quá lớn. Muốn chạy cũng không thể chạy a. Sau đó, cái kia băng long liền như vậy đâm xuống. Oanh, ầm ầm, hàn khí mù mịt, che khuất tầm mắt, khi bụi mù tán đi lúc, chỉ thấy cái kia thiên lam thủy cả bị đóng thành băng điêu. Chu Nam, ngọa tao, ngọa tao, ngọa tao, điều quan trọng không nói nhiều. Mẹ nó, is dead như vậy nghiêu bức sao? Cái này không hợp lý à, đây là thế giới này sai hay hắn sai à? Cái gì cũng bất hợp lý à, hắn chỉ muốn nói. Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì? Hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tất cả yêu thú mạnh nhất của hắn đều bị dễ dàng đánh bại. Hắn cảm giác cái này thế giới đối với hắn trang đầy ác ý, cách chương.